Chương 266, muốn chạy trốn, không cửa. Muốn chạy trốn, không cửa. Xạ Tổ Dạ Ổ Sủ Kẹ nhìn thấy còn xỉ chạy trốn ra ngoài sau khi, sợ hắn lần thứ hai chạy trốn, trong tay trả cờ giả ngưng tụ, một đôi mắt lập tức biến hóa thành gì nệ gẳng. Vạn Tượng Thiên Dẫn Âm Dương bằng scan in một đạo vô hình sức hút tự Xạ Tổ Dạ Ổ Sủ Kẹ trong tay bay ra, cái kia còn xỉ mới vừa nhảy ra thiên thạch, còn chưa kịp tới phản ứng, liền bị Xạ Tổ Dạ Ổ Sủ Kẹ hút quá khứ. Một cái chặn lại cổ họng của hắn, đem hắn nắm ở trong tay. Dưới một người chính là ngươi. Vạn Tượng Thiên Dẫn Âm Dương bằng scan in Xạ Tổ Dạ Ổ Sủ Kẹ lập tức dùng một cái tay khác quay về Sổ Sủ Kỳ phổ thức sử dụng Vạn Tượng Thiên Dẫn Âm Dương bằng scan in. Có điều phổ thức hướng về sau lùi lại, liền trong nháy mắt tiến vào dầu một hỉ rời xạ cả màu đen không gian chi môn bên trong, biến mất ở Xạ Tổ Dạ Ổ Sủ Kẹ trước mắt. Cái tên này giấu một hỉ rời xạ cả thật nhanh á. Xạ Tổ Dạ Ổ Sủ Kẻ thấy thế cu nở dê không ngờ rằng, giấu một hỉ rời xạ cả mặc dù hữu dụng, thế nhưng cần nhất định thời gian chuẩn bị, nếu là tốc độ của đối thủ quá nhanh lời nói, chiêu này liền không tốt triển khai, thậm chí kẻ địch có thể theo đồng thời xuyên qua không gian chi môn. Nhưng là phổ thức sử dụng rổ mỉ so với 22 lương phản so với những người khác phải nhanh hơn 2 lần, quả thực có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Coi như là vừa nãy mỏ mỏ xỉ kỷ cu nở dê không thể cùng chi so với. Cái tên này xem ra là cái chuyên tấn công ám sát cùng ẩn nấp ra hỏa, thực sự là vướng tay chân. Xạ Tổ Dạ Ổ Sủ Kẻ đối với phổ thức có chút đau đầu, này một loại thời khắc gần nó ở bên người ngươi ra hỏa, so với chính diện xung kích kẻ địch càng làm cho hắn cảm thấy bất an. Trước tiên giải quyết cái này đi, kim cương phong tỏa tự Xạ Tổ Dạ Ổ Sủ Kẻ trong tay áo, 4, 5 điều tráng kiện màu vàng xiềng xích bay ra, trực tiếp sẽ bị hắn tóm lấy còn xì cho buộc chặt lên. Kim cương phong tỏa cu nở dê đem còn xì sức mạnh cùng nhau phong tỏa. Mà Xạ Tổ Dạ Ổ Sủ Kẻ đem còn xì phong ấn sau, liền chuyên tâm sử dụng nhận biết, đến tìm kiếm phổ thức vị trí. Hơn nữa còn có một cái không biết tung tích mọ mọ xì kỳ, một hồi đi ra 3 cái xuất sủ kỳ bộ tộc người, nhưng là để Xạ Tổ Dạ Ổ Sủ Kẻ có chút đau đầu. Tìm tơ y Xạ Tổ Dạ Ổ Sủ Kẻ chuyên tâm tìm kiếm một lúc, quả nhiên nhận biết được cách đó không xa một chỗ không gian rung động, ở nơi đó, phổ thức vừa dùng dầu một hỉ rời xạ cả mở ra không gian chi môn. Xạ Tổ Dạ Ổ Sủ Kẻ trong nháy mắt liền bắt lấy cái này trong nháy mắt, hắn trực tiếp sử dụng tốc độ cực nhanh nì rụt công kích phổ thức, muốn giữ hắn lại, tránh khỏi hắn lần thứ hai sử dụng không gian nì rụt chạy trốn. Phong độn âm dương phức tổng. Chân không loạn 3 mấy đạo lẫn lộn cùng nhau đao gió bao gồm thành một đoàn, hướng về phổ thức muốn xuất hiện vị trí nhanh chóng bay qua. Phổ thức mới vừa từ không gian chi môn bên trong đi ra, liền nhìn thấy một đại đoàn sắc bén đao gió tập kích mà đến, lập tức đem cần câu hành ở trước người, một cái màu đỏ hình tròn vòng bảo vệ đem phổ thức bao ở trong đó. Mấy đạo phong nhận đánh vào hình tròn vòng bảo vệ bên trên, không có để lại bất kỳ vết thương, quả nhiên dựa vào phổ thông Nijutsu. Muốn công phá xuất sủ kỳ bộ tộc phòng ngự, vẫn còn có chút khó khăn. Có điều đòn đánh này nhưng vẫn là ngăn cản phổ thức hành động, để hắn lưu lại, mà giờ khắc này, Xạ Tổ Dạ Ổ Sủ Kẻ đã vọt tới, trong tay liên tục kết ấn, Nijutsu cũng đã chuẩn bị kỹ càng phong thích. Lôi đột, lôi thiết âm dương dạ kỳ dị. Xạ Tổ Dạ Ổ Sủ Kẻ cầm trong tay sở hữu trả cờ giả tích chữ ở một điểm, dùng lôi đột phát động nhất là mãnh liệt đột thứ, chỉ trong nháy mắt liền đi đến phổ thức trước mặt. Có chứa mãnh liệt lôi độn trả cờ dạ lôi thiết âm dương dạ kỳ dị trong nháy mắt công kích ở phổ thức màu đỏ vòng bảo vệ trên, nguyên bản chống lại rồi phong độn âm dương phong tổng vòng bảo vệ trên lập tức xuất hiện trứng gà bình thường vết rách, lôi thiết âm dương dạ kỳ dị phá tan rồi lồng phòng hộ sau, tiếp tục hướng về vòng bảo vệ bên trong phổ thức công kích mà đi. Phổ thức không nghĩ tới chính mình vòng bảo vệ đơn giản như vậy liền bị Xạ Tổ Dạ Ổ Sủ Kẻ cho phá tan đến, hắn vội vàng hướng về sau lùi lại, muốn tách ra Xạ Tổ Dạ Ổ Sủ Kẻ công kích. Lôi đột, sấm sét thuật trói buộc ai biết, Xạ Tổ Dạ Ổ Sủ Kẻ trong tay sấm sét bỗng nhiên dường như dây thừng bình thường bay ra ngoài, trong nháy mắt đem phổ thức buộc chặt lên. Phổ thức giật nảy cả mình, vội vàng muốn mở ra không gian chi môn chạy trốn, nhưng là, cái kia sấm sét bên trên truyền đến mê hoặc cảm trong nháy mắt để hắn trong thời gian ngắn không cách nào nhúc nhích. Chịu chết đi. Xạ Tổ Dạ Ổ Sủ Kẻ trong nháy mắt biến thân thành the đệ mòn hơn tờ hình thái, cả người bao phủ màu xanh sấm ác ma chi diễm, chỉ lát nữa là phải một phát bắt được phổ thức trong nháy mắt, phổ thức hai mắt lập tức biến thành một đôi màu xanh lam gì nệ gẳng. Xạ Tổ Dạ Ổ Sủ Kẻ ác ma hai cha ho tiếp xúc được phổ thức trong nháy mắt, phổ thức thân thể đột nhiên biến hóa thành mấy chục con màu đỏ thiên chỉ hạc, ở giữa không trung bay lượn, mà phổ thức đã hoàn toàn không gặp tung tích. Sato Zeosuke lập tức giải trừ ác ma hình thái, vội vàng nhận biết phổ thức vị trí, lại phát hiện chu vi không có bất kỳ không gian rung động, phổ thức đã hoàn toàn biến mất ở Sato Zeosuke trước mặt. Người này, chạy trốn năng lực thực sự là nhất lưu. Sato Zeosuke không khỏi thở dài nói. Có điều, nếu hắn đào tẩu, Sato Zeosuke QNZ không có cách nào, dù sao không có tìm được phổ thức đến cùng đi hướng về nơi nào. Liền, hắn quyết định trước tiên đem Còn Si mang về nhận giới, trở lại cha y đờ ơ tờ sau khi lại tính toán sau. Hắn chậm rãi hạ xuống mặt đất trên, nhìn chung quanh nhưng không có phát hiện Còn Si tung tích. Xảy ra chuyện gì, vừa nãy rõ ràng đem hắn bỏ vào vùng này. Sato Zeosuke hết sức kỳ quái, vì sao không có thấy đến bất kỳ Còn Si tung tích. Chỉ chốc lát sau, hắn trên đất tìm tơ y một hàng chữ, chính là phổ thức để cho hắn. Còn Si đại ca ta liền mang đi, chúng ta lần sau gặp lại. Giảo hoạt ra hỏa, lại dám ở ta dưới mí mắt làm mờ ám, lần sau để ta phát hiện, ta nhất định phải làm thịt ngươi. Hiện tại, nhất định phải đem mặt trăng cho phục hồi như cũ, bằng không mặt trăng ngã xuống lời nói, có thể sẽ mang đến tai nạn khổng lồ. Liền, lại trở về chi 703 trước tình hình, Sato Zeosuke lần thứ hai cho gọi ra một cái tương tự địa bạo thiên tinh âm dương chỉ bạ cụ tẹn sẩy ngưng tụ trước màu đen tiểu cầu. Cái kia tiểu cầu dường như bờ lách hồ lệ bình thường tràn ngập hút, đem nguyên bản bị đánh vụn vặt mặt trăng chậm rãi hấp tụ tập cùng một chỗ. Mà một bên khác, trao y đờ ơ tờ bên trên, nhưng tràn ngập nguy cơ. Tốt xù ký mỏ mỏ xỉ kỳ thông qua không gian chi môn đi đến trao y đờ ơ tờ bên trên, hắn phải tìm sở hữu vi thú, đưa chúng nó chế thành đan đến tăng lên sức mạnh của chính mình. Liền, hắn vừa đến nhận giới sau, liền lập tức tìm kiếm lên vi thú trả cờ dạ đến. Rất nhanh, hắn ngay ở hỏa quốc làng lá phát hiện một chu tờ vĩ thú trả cờ dạ. Hạ đẳng sinh vật. Mọ mọ xỉ kỳ xoay quanh ở làng lá phía trên, thấy đến phía giữa y muôn hình muôn vẻ nhân loại, không khỏi phát sinh đến chế âm thanh. Có người xâm lấn kết giới làng lá kết giới ban ngay lập tức sẽ phát hiện xuất xủ kỳ mọ mọ xỉ kỳ xâm lấn. Mấy người ủ dù mạ kỳ mi tô hỏi. Chỉ có một cái. Kết giới ban người hồi đáp. Chỉ có một người ủ rủ mà kỳ mi tô có chút kỳ quái, nhưng thời khắc thế này, đến người càng ít, càng nói minh người đến cường hãn chỗ. Không biết dạy ổ sủ kẻ đến cùng thế nào rồi ủ rủ mà kỳ mi tô không khỏi tâm hệ lên xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đến.